Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3036, chương 3122, hy sinh. Canh 2, Tố Lâm ngươi không thể so với Thẩm Hạnh chênh lệch. Tâm Thanh nói, đáng tiếc bị chậm trễ. Nếu không phải hai lần chuyển thế, đã sớm đuổi theo Thẩm Hạnh rồi. Nàng cảm thấy là tông môn thua thiệt Tố Lâm. Tố Lâm nếu không là thay tông môn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, sẽ không chết hai lần trước, cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Đối với nàng như vậy kỳ tài mà nói, một tháng có thể nhảy vào một cấp độ, một năm thời gian, cái kia càng khó tưởng tượng. Tố Lâm lắc đầu nói, sư thúc, nàng có thể đem vô sinh thần công luyện đến viên mãn. Ta sợ thì không cách nào đem nhật nguyệt tài liên kinh luyện đến viên mãn. Vậy cũng chưa hẳn, Tâm Thanh nói, nàng có thể luyện viên mãn, người cũng có thể, chúng ta nhật nguyệt tài liên kinh không kém hơn vô sinh thần công. Là, Tố Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nàng ánh mắt chuyển hướng Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Tâm Thanh nói, lúc này đây mất đi Tịnh Tuyết trực giác đến ngươi nguy hiểm. Sau đó Tịnh Như dùng thần túc thông cứu trở về ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, nếu không có Tố Lâm sư thúc nhật nguyệt tài liên kinh, ta cũng cứu không được. Tố Lâm nhật nguyệt tài liên kinh thâm hậu, bá đạo cường hoành, mặc dù không cách nào triệt để ngăn trở vô sinh thần công, lại không phải toàn bộ không có lực phản kháng, không giống cái khác võ công. Đụng với vô sinh thần công tựa như bạch tuyết gặp sôi súp. Vô sinh thần công không thể lập tức giết chết nàng, cho nên cho mình cứu viện cơ hội. Nếu không hắn qua đi thời điểm, dĩ nhiên là một cỗ thi thể, thậm chí thi cốt bất tồn, dĩ nhiên triệt để hồn phi phách tán. Tố Lâm hiếu kỳ cao thấp dò xét Sở Ly, lại nhìn xem Tịnh Tuyết, hé miệng cười nói, thật không nghĩ tới, sư điệt ngươi cũng người mang nhật nguyệt tài liên kinh. Sở Ly lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười, may mắn, vừa mới đạt được truyền thừa, rất tốt. Tố Lâm vui mừng gật đầu. Đây là chúng ta Liên Hoa Tông chi hạnh. Tịnh Tuyết nói, Tố Lâm sư thúc, chúng ta trong tông thật không có người có thể đối phó được Thẩm Hạnh. Tùy ý nàng như vậy càn rỡ. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mãnh liệt hất lên ngọc bài. Sở Ly tiếp nhận lập tức biến mất. Sau một khắc hắn tái xuất hiện lúc, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, Tịnh Tuyết cũng đã biến sắc. Sư huynh, Sở Ly lắc đầu. Đã chậm một bước, hắn cầm ngọc bài có thể cảm ứng được ngọc bài chủ nhân. Có thể ngọc bài chủ nhân một khi tan thành mây khói, hắn liền cảm ứng không đến. Thần túc thông vừa muốn đến chi tế, bỗng nhiên mất đi cảm ứng, đã mất đi mục tiêu. Hắn trực tiếp cảm ứng Thẩm Hạnh, sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Hạnh ngoài năm dặm, phát hiện Thẩm Hạnh trước người có một đống xiêm y, đúng là Liên Hoa Tông đệ tử trường bào. Còn có ô ô hô rít gào Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân phá không mà đi tan biến tại hư không. Hắn hai lời chưa nói, trực tiếp ly khai, không có lại để cho Thẩm Hạnh chứng kiến chính mình xuất hiện. Tố Lâm ngoác tay, Sở Ly đem ngọc bài đưa tới. Tâm Thanh nói, là ai? Tố Lâm thở dài, là Tố Mông sư huynh. Tố Mông, Tâm Thanh ngẩng đầu nhìn hướng đại điện khung trang trí. Buồn bã nói, là một cái hảo tiểu tử, hào khí tung hoành, lòng dạ khoáng đạt, có tài nhưng thành đạt muộn. Sở Ly bình tĩnh mà nói, Tố Mông sư thúc dĩ nhiên hồn phi phách tán, vĩnh viễn mất ở giữa thiên địa. Phanh, Tâm Thanh hung hăng một kích trường, đại điện bạch ngọc mặt đất dạn nứt ra một đạo trường khe hở. Tâm Thanh sắc mặt âm trầm như sắt, cắn răng, lạnh lùng nói, Hoàng Cực Tông. Tịnh Tuyết nói, sư tổ, nghe nói Hoàng Cực Tông cũng quản bất trụ Thẩm Hạnh rồi. Nàng như vậy điên cuồng, bọn hắn cũng không có biện pháp. Hắc hắc, Tâm Thanh cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Trướng nhãn pháp, Sở Ly nhíu mày, Tâm Thanh khẽ nói, Hoàng Cực Tông lòng muông dạ thú. Tố Lâm trầm mặc không nói, nàng cùng Tố Mông từng mấy lần cùng một chỗ hành động đối phó thiên thần cao thủ. Là sổ thế tình bạn, không nghĩ tới thiên nhân vĩnh viễn cách, hắn vậy mà hồn phi phách tán. Lòng của nàng hừng hực như liệt diễm, cả người phảng phất bốc cháy lên. Càng là như thế, càng là bình tĩnh, thầm nghĩ dốc sức liều mạng tu luyện. Một lần hành động viên mãn Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Sư huynh, Tịnh Tiết bỗng nhiên quát, mãnh liệt hất lên tay. Một đạo ngọc bài bay ra. Sở Ly tiếp được ngọc bài lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn lần nữa trở lại. Sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc đầu. Phanh, Tâm Thanh lại một chưởng chụp được. Bạch ngọc mặt đất lại hiện ra một đạo thật dài khe hở. Nàng dĩ nhiên ngờ tới kết quả. Lại một cái hồn phi phách tán. Là ai? Nàng cắn răng chậm rãi hỏi. Sở Ly liếc mắt nhìn ngọc bài. Tố Thế sư thúc, Tố Thế. Tâm Thanh ngửa đầu chỉ lên trời. Thở dài nói. Là cái nghịch ngợm gia hỏa. Suốt ngày không có đứng đắn. Làm việc lại cực ổn thỏa. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Sư muội, đem sở hữu ngọc bài đều cho ta. Tổng cộng 32 tấm ngọc bài. Đã dùng xong 4 chương. Còn lại 28 chương nhất vừa bay hướng Sở Ly trong tay áo. Hắn lóe lên biến mất vô tung. Hắn muốn cái gì? Tâm Thanh đạo, Tịnh Tiết nói. Sư huynh muốn đem tất cả mọi người mang về đến. Ngoặc kép, cũng tốt. Tâm Thanh chậm rãi gật đầu. Sau một khắc Sở Ly thoáng hiện. Mang theo hai cái thanh niên. Buông về sau liền biến mất. Lưỡng thanh niên không hiểu thấu nhìn xem chung quanh. Phát hiện là ở cung phụng điện. Lại càng hoảng sợ. Nhao nhao cùng Tâm Thanh chào. Hiếu kỳ nhìn về phía Tố Lâm. Các ngươi câm miệng. Tâm Thanh trầm giọng nói. Hai người cảm nhận được trong đại điện áp lực hào khí. Xem Tâm Thanh sắc mặt âm trầm như sắt. Tố Lâm trầm mặt ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. Bọn hắn quét mắt một vòng Tịnh Tuyết. Đành phải kiềm chế ở hiếu kỳ. Im lặng. Sở Ly sau đó lại dẫn hai người xuất hiện. Lại biến mất. Tái xuất hiện. Lại biến mất. Như thế 14 lần. Đem 28 cái Liên Hoa Tông đệ tử đều dẫn theo trở lại. Trống trải trong đại điện lại như cũ không lộ ra náo nhiệt. Tất cả mọi người đóng chặt miệng. Không nói một lời. Chỉ có hiếu kỳ ánh mắt bay loạn. Các ngươi đều trở về đi. Tâm Thanh khoát khoát tay. 28 cái Liên Hoa Tông đệ tử. Có thậm chí là tâm tự bối cao thủ. Chỉ là thấy Tâm Thanh. Cũng đều thấp thêm vài phần. Không dám nói lung tung. Đợi bọn hắn bị hoa sen toàn nâng ly khai. Tâm Thanh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên thần túc thông cực kỳ hao tổn tinh thần. Nàng sắc mặt nhu hòa xuống. Thở dài nói. Tịnh Như. Lần này may mắn mà có ngươi. Sở Ly lắc đầu. Sắc mặt trầm trọng. Sư tổ. Thẩm Hạnh phải diệt trừ. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Tâm Thanh chậm rãi gật đầu nói. Chưa trừ diệt mất nàng. Chúng ta Liên Hoa Tông thì xong rồi. Hoàng Cực Tông thật đúng đánh chính là tính toán. Trong tông có cao thủ có thể giết chết Thẩm Hạnh. Tịnh Tiết cựu lời nói nhắc lại. Tâm Thanh lắc đầu. Mấy cái cao thủ đứng đầu cùng một chỗ vây giết nàng đâu. Tịnh Tiết đạo, Tố Lâm nói. Không có tác dụng đâu. Vô sinh thần công cùng chúng ta Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh còn không sợ vây công. Kém một tầng, đó chính là thạch đầu cùng mộc đầu khác biệt. Tịnh Tiết nhíu mày nói. Cái kia chi có thể làm cho nàng không kiêng nể gì cả giết chúng ta đệ tử. Cũng không thể không xuất ra tông A. Cái kia Liên Hoa Tông cũng xong rồi. Bị một cái Thẩm Hạnh đánh cho co đầu rút cổ không xuất ra. Uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Ngoặc kép. Ta có nhất pháp, Tố Lâm chậm rãi nói ra, nhìn về phía Sở Ly, muốn sư điệt ngươi phối hợp, không thể, Tâm Thanh trầm giọng nói, Tố Lâm thở dài nói, sư thúc, chúng ta còn có lựa chọn sao, làm gì gấp tại nhất thời, Tâm Thanh khẽ nói, bằng tư chất của ngươi, tổng có thể luyện đến viên mãn, chờ không cho đến lúc đó rồi, Tố Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, sư thúc, Tố Mông sư huynh Tố Thế sư huynh có thể chết. Ta liền chết không được. Sở Ly nhíu mày. Sư thúc chuyện đó ý gì? Tâm Thanh lạnh lùng nói. Tố Lâm, không thể làm ẩu. Nàng quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết. Người đưa lỗ tai tới. Ta truyền cho ngươi Minh Thần Kinh. Đã luyện thành cái này. Dù cho các đệ tử gia tông. Cũng có thể tránh được khai Thẩm Hạnh. Tố Lâm trầm mặc không nói.